Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 115, trên trời rơi xuống hảo vận. 2/10, thu đặt mua, -1221, -876. Hai cái đại tổn thương trực tiếp từ mộc tử trên đầu xông ra. Nương theo lấy hai thanh chủy thủ giao nhau lấy phủi đi một chút. Xoạt xoạt. -2211. Mộc tử con mắt trở lên đầu bộ vị, trực tiếp bị phân chia ra đi, đỏ trắng hắc chảy đầy đất, vùng vẫy hai lần, không có động tĩnh. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh tham dự đánh giết quỷ dị mới sinh quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 0.2, tá lực cộng 0.2, tuổi thọ 1 canh giờ. Cái này chết rồi. Phương Nguyệt phát hiện, mộc tử không chỉ có ban thưởng không quá đi, thực lực cũng có chút kéo hông. Duy nhất đáng giá xưng đạo, chỉ sợ sẽ là từ người biến quỷ dị đi. Đáng tiếc cùng tự nhiên biến hóa ra tới quỷ dị, không so được, xác suất thành công đề cao. Thực lực biến nước, đây chính là thực chỉ quỷ, nghiên cứu ra được nhân loại biến thành quỷ dị phương pháp. Bất kể như thế nào, thuộc tính tăng liền là chuyện tốt. Nhìn Hoa Vô Diệp quỳ trên mặt đất ô ô thẳng khóc. Hô hào tại thiên chi loại, cha mẹ loại hình, Phương Nguyệt không hứng thú gì đi nghe. Lại nhìn chung quanh người chơi. Trước đó trên mặt đất nằm thi người chơi. Một cái giật mình bỗng nhiên đứng lên. Ngọa tào, hệ thống nhắc nhở ta tham dự trợ công. Ngự lực thuộc tính ẩn ẩn gia tăng. Ta cũng vậy. Nhưng là ta nhìn thuộc tính, làm sao vẫn là một điểm A. Hoàn toàn không biến hóa. Ta tăng 0.1 tá lực. Ghê tởm a, mọi người cùng nhau xuất lực. Dựa vào cái gì có người có chướng thuộc tính, có người chỉ có một đầu hệ thống nhắc nhở. Hừ, các ngươi tổn thương có ta cao sao? Vừa rồi ta thế nhưng là đối tinh anh quái yếu hại chặt. Nhìn xem chung quanh người chơi ganh đua so sánh, Phương Nguyệt không khỏi trong lòng cười thầm. Một đám đệ đệ. Mới 0.1 thuộc tính liền đem bọn hắn vui thành dạng này. Ta bình thường liên tục tâm pháp, liền là 0.3, đơn giết quỷ dị càng là 5.8 điểm thuộc tính chướng. Không có đi đả kích các người chơi lòng tự tin. Phương Nguyệt gặp mộc tử thi thể ngay tại phân giải thành một chỗ cho tàn. Vội vàng đi lên nhặt lên, 1 gam màu đen cho tàn. Tốt a, 1 gam liền 1 gam. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Trong đầu bỗng nhiên toát ra văn tự, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta mẹ nó, ta mới cầm tới màu đen cho tàn, người lại bắt đầu. Phương Nguyệt không nhìn tấm da dê, gặp Lâm Linh ngay tại cõng lên hôn mê bất tỉnh Hoa Vô Diệp, không khỏi sững sờ, đưa tới, nàng thế nào, cảm xúc kích động quá độ, lại thêm thương thế, gánh không được hôn mê đi, ngừng tạm. Lâm Linh hạ giọng nói, lần này, cảm ơn ngươi. Phương Nguyệt cười hắc hắc, Lâm ca nói là nơi nào lời nói, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Lâm ca như thật băn khoăn, không bằng nói cho ta một sự kiện. Người nói, kia mộc tử trước đó nói, nàng đem ta từ vách núi đẩy xuống, từ đó đưa cho, thực chỉ quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá ta nghe có chút thôn dân nói. Bọn hắn ngay tại đại quy mô lưu dân xuất hiện tại ngoài thôn trước. Kỳ thật ở bên ngoài gặp qua không ít đơn độc lưu dân thể xác không nhìn đi khắp nơi động. Nhưng giống 4 ngày lúc trước dạng đại quy mô lưu dân tụ tập tại cửa thôn, còn là lần đầu tiên. Trên thực tế liền xem như hiện tại, bên ngoài vẫn có không ít đơn độc lưu động lưu dân thể xác, không cùng đại bộ đội đồng dạng tụ tập tại cửa thôn. Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Còn có loại sự tình này. Nói cách khác, có chút lưu dân thể xác, mục đích cuối cùng không phải làng cửa thôn, mà là dẫn xuất đi lại. Có chút người chơi liền có thể phụ thể tại những cái kia đơn độc hành động lưu dân trên thân. Nhưng là cái này cũng quá nguy hiểm đi. Không có làng ủng hộ, phụ thể đến đơn độc hành động lưu dân trên thân, tỷ lệ tử vong đến cao bao nhiêu a? Mặt khác, Phương Nguyệt nhìn thấy trong làng lưu dân, cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh, Nhưng hôm qua tại cửa thôn nhìn Lưu Dân, có một phần nhỏ thân thể xuất hiện không trọn vẹn chính là đến tàn tật tình huống. Hiện tại những cái kia Lưu Dân thế nào? Hẳn là đều tại ngoài thôn chờ chết. Phương Nguyệt đem vấn đề hỏi một chút, đã thấy Lâm Linh mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem Phương Nguyệt. Cũng không phải là như thế. Chúng ta phát hiện đêm qua mặc dù có một nhóm lớn Lưu Dân tụ tập tại cửa thôn, nhưng trên thực tế, tỉnh lại Lưu Dân số lượng là có hạn, mà trùng hợp chính là những cái kia thân thể không trọn vẹn Lưu Dân thân thể toàn bộ không có thức tỉnh. Ngoài ra còn có mấy cỗ không cẩn thận bị thủ vệ đội viên phá hư Lưu Dân thân thể, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Phương diện này, người làm Lưu Dân hẳn là so với chúng ta càng hiểu một chút mới đúng. Chúng ta cảm thấy thức tỉnh khả năng có điều kiện gì? Cụ thể điều kiện là cái gì cũng không biết. Còn có loại sự tình này, thân thể không trọn vẹn thể xác, chẳng khác nào vứt bỏ phẩm, không cung cấp cho người chơi giáng lâm. Dù là không phải di chuyển trên đường, mà là đến lúc đó bị thủ vệ đội người cho rằng phá hư thể xác, nếu như xảy ra vấn đề, cũng bị chia làm không trọn vẹn phẩm, không cung cấp cho người chơi giáng lâm. Phương Nguyệt chỉ có thể làm ra loại này suy đoán. Cuối cùng, Phương Nguyệt còn hỏi Lâm Linh liên quan tới ngoài thôn quỷ dị vì cái gì đối với mình như thế cảm thấy hứng thú vấn đề. Nhưng Lâm Linh đối với cái này cũng là một mặt mờ mịt. Đoán chừng khả năng chân chính biết nguyên nhân chỉ có Hàn Đại Nhân. Không biết có phải hay không bởi vì Phương Nguyệt giúp Đại Ân, giúp hắn tìm ra nội ứng, còn giải quyết Hoa Vô Diệp cừu nhân vấn đề. Lúc này Lâm Linh tựa hồ đối với Phương Nguyệt phá lệ tha thứ, kiên nhẫn các loại Phương Nguyệt không có vấn đề, hắn mới mang theo Hoa Vô Diệp rời đi. Phương Nguyệt cũng không lại ngăn đón, chỉ là xuất ra mới nhất mặt nạ ra người, tự hỏi chính mình, mà tại lúc này, có nhận biết Phương Nguyệt nhóm đầu tiên người chơi, nhao nhao xông tới. Dạ ca, dạ ca Châu Tất A, dạ ca, ta muốn học đao pháp, dạ ca, mang ta tiến thủ vệ đội đi, ta không muốn cố gắng. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao vây quanh. Không bao lâu, Phương Nguyệt liền bị vây đến chật như nêm cối. Mặc dù bị đám fan hâm mộ truy phủng sùng bái cảm giác rất không tệ, nhưng Phương Nguyệt còn chưa tới có thể lấy việc công làm việc tư đến giúp tất cả mọi người giải quyết công việc cương vị trình độ. Chỉ có thể tiện tay điểm mấy cái dáng rất đẹp mắt, nhan giá trị cao người chơi túi ra, để thủ vệ đội người hỗ trợ công việc, liền vội vàng thoát đi nơi này. Mà tại cái này một nhóm bị điểm tên người chơi bên trong, thình lình liền bao gồm Vĩ Ba. Dạ ca nói để thủ vệ đội người giúp ta tìm việc làm. Dạ ca nói để thủ vệ đội người giúp ta tìm việc làm. Vĩ Ba quả thực không thể tin được vận khí tốt của mình. Nàng chỉ là bị bầy người đưa đẩy lấy đi lên phía trước, căn bản không nghĩ tới có loại chuyện tốt này. Kết quả trên trời rơi xuống bánh nướng, trực tiếp liền hỗn đến công việc cương vị. Cái gì? Là ngựa cho ăn cỏ? Không quan hệ, ta nguyện ý làm. Công việc cương vị mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Vĩ Ba vẫn là không chút do dự tiếp nhận. Rốt cuộc, tại phía sau của nàng, từng đoàn người trông mong đang nhìn, hận không thể đem nàng thay vào đó đâu. Không có cách, Cổ Nguyệt thôn cương vị cạnh tranh quá kịch liệt. Hàn Phủ, Phương Nguyệt Độ bước tại cửa ra vào, nhíu mày suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ một vấn đề đến cùng muốn hay không vào cửa. Đi tìm Hàn Đại Nhân, hỏi một chút quỷ dị vì sao đối với hắn như thế để ý nguyên nhân. Còn có địa hạch phá toái đêm hôm ấy, không lưỡi quỷ từng nói qua, chưa thành thục, bốn chữ này, rốt cuộc là ý gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.